Đỉnh luyện thần ma, chương 1227, không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như không phải tại đây còn sót lại một chút tinh thần chi lực cùng một chút không gian hỗn động mà nói. Không ai nhận ra tại nơi này đã từng xuất hiện một cái chiến trận kinh quỷ khiếp thần, nhẹ nhàng một kích diệt 11 tôn ngụy thánh cường giả siêu cấp, cả thánh vương cường giả, thực lực quá chi là khủng bố, dù chỉ để lại một chút thực lực bên trong một khối lệnh bài, cũng không phải là phàm nhân có thể chống lại được. Nhược hề thánh vương thủ đoạn, quả thật danh bất hư truyền. Châu trưởng lão nói rất là có lý, cái kia thiên địa vĩ lực, không phải là ngụy thánh cường giả như chúng ta có thể chống lại được. Như được nhìn lại nhược thủy pháp tắc một lần, ta chết cũng không có gì hối tiếc. Bên ngoài An Nam Sơn quan chiến chúng ngụy thánh cường giả, nhìn thế cục chuyển biến quá nhanh, không khỏi lên tiếng bàn luận với nhau. Phần đông vẫn là bội phục trước một chiêu vừa rồi mà Dương Tiểu Mi xuất ra, hay nói chính xác hơn là nhược hề thánh vương phong ấn lực lượng để lại bên trong cái kia lệnh bài. Loại kia đại chu thiên tinh đấu chiến trận do Diệp Tử Phàm để lại, uy lực như thế nào, đám ngụy thánh cường giả như bọn họ đây cũng đã tự mình thể nghiệm qua. Vừa rồi như không nhanh chân mà nói, chỉ chậm một nhịp thôi, bọn họ liền sẽ đi theo 11 tôn ngụy thánh cường giả bảo hộ Dương Tiểu Mi kia. Dù là hiện tại chạy ra được bên ngoài, nhưng là uy áp của chiến trận kia vừa rồi mang đến cho bọn họ vẫn còn hiện hữu. Nói không ngoa, chỉ cần một tia tinh thần lực lượng tiết ra ngoài, lan về phía bọn họ, trong bọn họ đây không có mấy người có thể thoát được cái chết được. Cường đại như thế một cái chiến trận, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể nào chống lại được nhược hề thánh vương để lại lực lượng. Có thể thấy thánh vương cường giả thực lực cường đại đến như thế nào? Như kinh nghiệm hơn, Dương Thánh Nữ hoàn toàn có thể đem tất cả người của An Nam Sơn tiêu diệt. Một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, rất là già lão, ánh mắt nhìn thế cục rất là cay độc, lên tiếng nói. Minh lão nói rất là chí lý, xung quanh đám ngụy thánh, rất là đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của Minh Dự Tôn Mầu ngụy thánh. Như cái thánh vương lệnh bài ở trong tay ngụy thánh đám người bọn họ là không chỉ hướng công kích vào mỗi đại chu thiên tinh đấu chiến trận kia như Dương Tiểu Mi đâu. Mà là đem chọn toàn bộ An Nam Sơn đám người vào trong tầm ngắm. Với vô địch lực lượng có trong tay, An Nam Sơn bên dưới kia là không có cái gì có thể chống lại được. Đáng tiếc Dương Tiểu Mi chỉ đem cái chiến trận kia hủy đi mà thôi. Bỏ qua đi một cái cơ hội tốt, âu đây cũng là do kinh nghiệm trận mạt yếu kém mà ra. Tất cả ngụy thánh trong lòng đều là nghĩ như vậy. Bên dưới An Nam Sơn, Vũ Đồng muội muội, muội thật sự là làm rất tuyệt a. Đồng Ngạc đám người kia trung thành với muội như vậy, không nghĩ đến muội lại nhẫn tâm đưa bọn họ xuống minh giới mà không có chớp mắt một cái. Diệp Vũ Phi không biết từ khi nào đi đến bên cạnh của Diệp Vũ Đồng, nhìn thấy quang cảnh đám người Đồng Ngạc chết rất là sạch sẽ trước mắt. Đôi mắt của tiểu nha đầu là chớp liên tục, dùng thần niệm truyền âm cạnh khóe Diệp Vũ Đồng. Cái kia thánh vương lệnh bài trong tay Dương Tiểu Mi là có thể công kích năng lực, những người như Đồng Ngạc không có biết, nhưng nàng là biết đến. Diệp Vũ Đồng càng là biết rõ ràng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là biết nếu như ép cái kia Dương Tiểu Mi thái quá, chắc chắn cô ta sẽ kích phát công kích bên trong khối kia lệnh bài. Mà một khi lệnh bài phát ra lực lượng vốn có, tại nơi đây không có bất kỳ người nào hay là cái gì thực lực có thể ngăn cản. Thánh vương thực lực công kích không phải là thôi. Ấy nha, dù là biết cáo mệnh lệnh kia sẽ làm cho Đồng Ngạc cùng với lại hơn 120.000 thánh thể hóa thần phải chết. Nhưng nha đầu này mày không nhíu một cái, vẫn đưa bọn họ vào tử lộ. Cái kia tâm địa độc ác, Diệp Vũ Phi nàng đây là cam bái hạ phong a, rắc. Vì đạt được mục đích đích, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là lời dạy của phụ thân chúng ta. Vũ Phi muội muội, ngươi là đã quên rồi hay sao? Diệp Vũ Đồng không để ý đến lời nói chê trách của Diệp Vũ Phi. Nhìn thấy viên kia thánh vương lệnh bài trong tay của Dương Tiểu Mi đã bị hủy diệt mất, rất là lạnh lùng đối với lại Diệp Vũ Phi chất vấn. Không sai, nàng là biết trước một khi ra lệnh công kích, Dương Tiểu Mi trong thế chó cùng đường thế nào cũng sẽ kích phát cái kia lệnh bài ẩn chứa bên trong thực lực. Diệp Vũ Đồng cũng là biết đến, một khi thánh vương cường giả ra tay, đại chu thiên tinh đấu chiến trận của mình sẽ không còn, 120.000 người của mình sẽ tan thành tro bụi. Nàng chính là hung thủ chủ yếu đưa những người đó xuống minh giới. Nhưng dù biết làm như thế trên tay sẽ dính đầy máu tươi của thủ hạ mình, vậy thì như thế nào? Nên nhớ đây là tu luyện giới, sống nay mai chết. Phụ thân nàng đã từng nói qua, vì có thể đạt được mục đích, có thể hy sinh tất cả, kể cả bằng hữu hay thuộc hạ của mình. Trong ký ức của đại hắc kia, phụ thân làm còn tuyệt hơn nàng nữa kia, nàng chỉ là học hỏi được đôi chút bản lĩnh của ngài ấy mà thôi. Như thời gian quay ngược lại mà nói, nàng cũng sẽ hạ cái kia mệnh lệnh, cái này Dương Tiểu Mi, trong ý niệm ban đầu của nàng, là sẽ phải chết, để sát được Dương Tiểu Mi, đừng nói là phải hy sinh Đồng Ngạc đám người, nếu cần thiết mà nói, Hồ Huyền Phương mấy tên này nàng cũng có thể đưa bọn chúng vào chỗ chết. Chật, chật, Vũ Đồng muội muội, muội nói không hề sai, sau này tỷ tỷ ta nhất định sẽ học hỏi. Diệp Vũ Phi chật lưỡi hai tiếng, một bộ bội phục sát đất tư thái, đang muốn cúi đầu hướng Diệp Vũ Đồng xin chỉ giáo, nhưng là chợt nhớ ra, hiện tại hai người bọn họ là đang dùng thần niệm truyền âm để mà nói chuyện, như biểu hiện quá bất thường mà nói, rất có thể sẽ bị người ngoài sinh nghi, nên chỉ có thể đành thôi vậy, chỉ là chê giễu lời nói hàm ý bên trong, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Ân, nói vị kia phụ thân vì có thể đạt được mục đích, có thể bất chấp tất cả thủ đoạn cũng không có sai. Thế nhưng mà ngài ấy cũng là có điểm mấu chốt của mình, kia là không bao giờ hy sinh thủ hạ tâm phúc của mình để mà đạt được mục đích. Còn cái này Diệp Vũ Đồng A, bên ngoài một bộ ngoan ngoãn, nhưng mà thủ đoạn lục thân không nhận của nàng ta, nàng tự nhận không thể bằng được đâu. Lão Phương, giờ đây ta chỉ là hy vọng chủ nhân mong trở lại sớm một chút thôi. Ôn Địch cũng dùng thần niệm truyền âm cùng Hồ Huyền Phương đối thoại, nhưng mà nhìn kỹ, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Không chỉ là Ôn Địch, xung quanh khá là nhiều người cũng một loại như vậy, thỉnh thoảng có người còn nuốt khan nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết hiện tại đang là rất lạnh, không hề nóng chút nào, có nóng đi chăng nữa. Với tu vi của đám người xung quanh đây, nóng lạnh tuyệt đối không bên ngoài tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Chảy mồ hôi nhiều như thế kia, đây là một điều hết sức bất thường a. Có một cái điểm chung đó là, những người này nhìn về phía Diệp Vũ Đồng, ân, là cái tiểu bất điểm kia, thế cho nên không thể tự chủ được mồ hôi lạnh của mình, có người ướt hết cả mặt, nhưng không một người nào dám đi lau, vì bọn họ sợ, bọn họ là sợ, một khi mình cử động mà nói, tôn kia ma nữ sẽ đem chú ý lực đặt lên người của mình, khi đó liền là giống như Đồng Ngạc đám người kia một dạng, chết như thế nào cũng không có biết. Hai, ta chỉ có thể nói là tử giỏi hơn phụ mà thôi. Trong lòng của Hồ Huyền Phương thở dài một tiếng, truyền âm trả lời Ôn Địch, ông một IMF câu nói. Diệp Vũ Đồng làm việc, có thể qua được những người không hiểu chuyện, nhưng với hắn mà nói, cái tiểu tâm tư như vậy là không thể qua mặt được hắn đây. Ân, cũng không qua được bao nhiêu người. Hồ Huyền Phương nhìn lại đến, còn lại thần thì hóa thần, có đến 90% nhìn về Diệp Vũ Đồng với ánh mắt sợ hãi, thậm chí là xa lánh như độc xà một dạng. Có thể nói tiêu xiếc của Diệp Vũ Đồng là không qua mặt được bao nhiêu người. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.